Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 836. Chương 836. Bóc quan tài mà lên đường thần. Luân hồi giả hiện thân. Thần thánh kêu rời đi thiên sứ thành, cũng không phải là muốn ẩn lui, cũng không phải nghĩ lữ du, mà là bởi vì xảy ra chuyện. Cái kia tại 3 vạn năm trước bị lưu đày tới Golden tinh hệ Nam Thiên Sứ Vương Hoa Diệp, trung quy là kìm nén không được sự vọng động của mình, bắt đầu gây sự. Dựa theo Thiên Sứ Thành giám sát, Hoa Diệp gần nhất hoạt động tương đối hung hăng ngang ngược, cũng tập kích mấy cái Thiên Sứ Văn Minh bảo hộ phụ thuộc tinh cầu. Mà tại phía sau, tựa hồ có một mực bị thiên cung toàn vũ trụ truy nã tử thần cát cái bóng. Vì vậy, đã thoái vị thần thánh kêu xuất lĩnh hơn 10 vị cao giai chiến đấu thiên sứ, cùng một nhóm lớn thiên sứ chiến hạm, đi đến ca bỗng nhiên tinh hệ, chuẩn bị cầm Hoa Diệp khai đao, mà lưu lại tân nhiệm thiên sứ Vương Nhan đóng giữ thiên sứ thành, mà hộ tống kêu tiến về ca bỗng nhiên tinh hệ. Còn có thiên cung phái ra Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Son Vũ Cong vốn là một mực tọa trấn địa cầu Hoa Quả Sơn. Lần này sở dĩ có thể mời được hắn rời núi, là bởi vì thiên cung ủy ban ra lệnh, năm đó Chu Thần rời đi siêu thần vị diện thời điểm, liền cơ hồ trên hình thức thống nhất thần hà vũ trụ, cũng thiết lập thiên cung ủy ban, giám thị lấy toàn bộ vũ trụ. Thiên cung ủy ban ủy viên tổng cộng có 3 tên, theo thứ tự là Chu Thần, Thiên Sứ Yan cùng Thái Dương Chi Quang Lây Na, phân biệt đại biểu thiên cung, thiên sứ cùng liệt dương tinh 3 lớn cấp vũ trụ thế lực. Mà bởi vì Chu Thần không tại, sở dĩ thiên cung cung chủ quyền lợi từ thiên cung nhân vật số 2, đã từng địa cầu thành phố cự hạp nữ cảnh sát, hiện tại thí thần thương Chi Lin thay hắn hành xử. Vì vậy, nửa tháng trước, tại phát hiện Hoa Diệp dị thường cử động cùng tử thần cát hành tung về sau, Chi Lin, Thiên Sứ Yan cùng Thái Dương Thần Lôi Na 3 người liền lấy thiên cung ủy ban danh nghĩa mời Son Vũ Cong rời núi, hiệp trợ thần thánh kêu đi tiễu sát bị thiên cung truy nã tử thần cát. Thế là Thiên Sứ Thành cùng thiên cung tất cả đều rút ra không được tương đương với đấu thánh chủ thần cấp cường giả. Mà liệt dương tinh thủ hộ giả Phan Chấn cũng rất rõ ràng hướng Chu Thần biểu thị, hắn nhất định phải thủ hộ tại tuổi trẻ Thái Dương nữ thần Lây Na bên người, không có thể tùy ý rời đi. Sau đó Chu Thần liền phát hiện, hắn có thể vận dụng đấu thánh cấp cường giả, lưu thủ, có nhiệm vụ. Cơ hồ là không người có thể dùng, chỉ có một mực xuất lĩnh ác ma quân đoàn đóng tại thiên cung cứ điểm bên trong. Trên cơ bản rảnh rỗi đến bị khùng chỉ muốn giết người ác ma chi vương Morgana. Hưởng ứng Chu Thần hiệu triệu, cái này khiến Chu Thần phi thường xấu hổ. Hắn đường đường thiên cung chi chủ, thống trị mấy cái vị diện, thế mà liền một chút đấu thánh cường giả đều điều không ra. Đây cũng quá châm chọc, bất quá còn tốt, chi kỷ thiên sứ Yan sợ phu quân của mình bị người chặt. Thế là từ nguyên bản liền tương đối khẩn trương người trong tay, điều chính mình thần thánh cánh trái hộ vệ thiên sứ lãnh cùng thần thánh phải che chở vệ thiên sứ truy cái này 2 tên tương đương với đỉnh phong đấu tôn thiên sứ tỷ tỷ, cũng xuất lĩnh mấy chục tên cao giai thiên sứ đến đấu khí đại lục bảo hộ Chu Thần. Thế là Chu Thần mộng bức, bởi vì những này mặc sắt bạc chiến váy xinh đẹp chân dài thiên sứ các tỷ tỷ, một đến đấu khí đại lục liền trực tiếp ở tại Chu Thần gian phòng chung quanh, thời khắc giám thị Chu Thần động tĩnh, mỹ kỳ danh viết phòng ngừa Chu Thần làm ra có lỗi với các nàng Nhan nữ vương sự tình. Sở dĩ Chu Thần những ngày này rất thống khổ, vô luận là yêu giả vẫn là nhã phi, Thiên Nhận Tuyết hoặc là Hàn Nguyệt, hắn cũng không thể đụng. bởi vì những nắm giữ kia động sát chi nhãn thiên sứ các tỷ tỷ, có thể nhìn xuyên hết thảy chướng ngại vật cùng năng lượng kết giới. Chu thần còn không có khai phóng đến trước mặt người khác biểu diễn. Đây đối với nắm giữ vượt xa thường nhân tân trần đại tạ chu thần đến nói, là phi thường thống khổ dày vò. Bất quá, dù cho những thiên sứ này các tỷ tỷ phi thường để người khó xử, chu thần vẫn là ngoan ngoãn mang tới các nàng. Bởi vì theo cùng các nàng đến đây, còn có một cỗ quan tài. Hoặc là nói, cái này cỗ quan tài còn có một cái khác tương đối giàu có tên sắc thái thần thoại. Thần thánh tinh luyện kim loại lô. Cái này là thiên sứ bộ tộc dùng để trị liệu loại người sinh vật dụng cụ. Chu thần đã từng liền nằm đi vào qua, mà bây giờ, nằm tại thần thánh tinh luyện kim loại trong lò. Là hắn để Bỉ Bỉ Đông từ đấu la đại lục sát lục chi thành bên trong vớt ra. Tu la bán thần đường thần, vị này tăng tổ của đường tam, đã từng hạo thiên đấu la, bởi vì được trước một đời la sát thần hố mấy chục năm. Trong cơ thể hai loại thần lực sở dĩ thân thể đã gần kề sụp đổ, chỉ còn lại nửa khẩu khí, còn tốt chu thần sớm dự liệu được loại tình huống này. Phái thiên sứ Yan đem hắn tiếp đến thiên sứ thành, an bài vào thần thánh tinh luyện kim loại trong lò chữa thương. Chỉ bất quá, bởi vì đường thần thương thế quá mức nghiêm trọng, mặc dù trị liệu rất nhiều ngày, lại y nhiên vô pháp hoàn toàn thoát ly thần thánh tinh luyện kim loại lô. Mỗi ngày chỉ có thể rời đi thần thánh tinh luyện kim loại trong lò nửa giờ. Thế là... hiện tại Hàn gia phòng nghị sự bên trong, liền xuất hiện như thế một màn. Chu thần, Morgana, thiên sứ lãnh cùng thiên sứ truy bốn người ngồi tại thượng thủ. Đàm luận liên quan tới hồn tộc tình báo, mà ở đại sảnh trên mặt đất, Lăng gia nhị huynh đệ bên người, thì hoành thả một bộ thật to thủy tinh, quan tài. Cỗ này thủy tinh, quan tài đóng. Lúc này rạch ra một nửa, tóc đen mắt đen, mi tâm có một thanh huyết kiếm trung niên nhân đường thần. Đang từ, quan tài, bên trong thẳng lên nửa thân thể. Lắng nghe lời của mọi người, lại phối hợp thêm đường thần sắc mặt tái nhợt, có chút khô gầy khuôn mặt. Một màn quỷ dị này, quả thực giống như là nhiều năm lão quỷ xác chết vùng dậy. Để người cảm thấy toàn thân một đống nổi da gà, nhất là quan tài bên cạnh Lăng sư Lăng ý hai huynh đệ, cảm thụ là khắc sâu nhất. Bất quá, đi theo chu thần lăn lộn nhiều năm như vậy, bọn hắn cái gì lớn chẳng diện đều gặp, chỉ là xác chết vùng dậy chẳng có gì lạ. Chủ thượng, thiên la địa võng nhân viên tình báo đã phân bố toàn bộ Trung Châu, đồng thời siêu tập đến tương đương một bộ phận trọng yếu tình báo. Lăng sư cung kính nói một tiếng, lập tức lời nói xoay chuyển, ngữ khí trịnh trọng nói, trong đó có một cái tình báo, ta nghĩ chủ thượng ngài nhất định cảm thấy hứng thú, liên quan tới kia cái gì hồn điện. Chu thần bên người, không chịu cô đơn Morgana lần nữa mở miệng nói, Morgana thánh giả, ta nghĩ ngài hiểu nhầm, việc này là liên quan tới luân hồi giả. Lăng sư bên người Lăng ý lắc đầu, ngay sau đó nói, luân hồi giả. Nghe nói lời ấy, chu thần hai mắt sáng lên, lập tức đứng dậy, vội la lên, linh tộc cùng thạch tộc hủy diệt, chẳng lẽ cùng luân hồi giả có quan hệ? Bọn hắn phải chăng cùng hồn tộc có chỗ cấu kết? Cái này... nghe nói chu thần cái này liên tiếp vấn đề mấu chốt. Lăng sư Lăng ý hai huynh đệ lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Cuối cùng mới lắp ba lắp bắp hỏi nói, thuộc hạ chẳng biết, vậy các ngươi mẹ nó điều tra ra cái gì rồi? Chu thần tức giận, ấy, thuộc hạ chỗ nhận được, là hai vị hư hư thực thực luân hồi giả thân phận tin tức. Lăng sư vội vàng từ nạp giới bên trong lấy ra hai quyển sách, sau đó đem mở ra, hiện lên cho chu thần. Tiếp nhận mở ra quyển trục, chu thần lập tức liền ngây ngẩn cả người. lập tức lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, đôi mắt bên trong bảo bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Bởi vì đây là hai bức tranh quyền, phía trên vẽ lấy hai đạo nhân loại chân dung, một cái là thân xuyên trường bào màu băng lam, cầm trong tay ma pháp trượng, người khoác ma pháp áo choàng tuyệt mỹ nữ tử, một cái khác là thân mang toàn thân kỵ sĩ bản giáp, cõng một thanh môn rộng cự kiếm nam tử trung niên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.